Kình Thiên Kiếm Đế, chương 959, người có bản lãnh sẽ chờ lấy, năm càng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, thân hình ngã xuống đất uể oải suy sụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Chu Côn, Sở Ý, Võ Thanh, Bạch Thần bọn bốn người liên thủ ép lên tới. Đưa lệnh bài cho ta. Chấm, Chu Côn nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nằm mơ, Lâm Bạch vẻ mặt xấu hổ, hai tay cầm kiếm, hai đạo thông thiên triệt địa kiếm quang bạo trảm mà ra, đem Chu Côn bức lui đi ra ngoài. Ghê tởm, người muốn chết, Chu Côn hoàn toàn bị Lâm Bạch làm tức giận, trong nháy mắt bay vọt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu truyền kiếm bộ, đệ tam truyền, Lâm Bạch nhìn thấy bốn người ép lên đến, lập tức thân hình thoát một cái trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, nhường bốn người vô hụt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, thương đạo viện Bạch Thần lạnh rên một tiếng, chiến thương dương lên, một cổ táo bạo thương mang tựa như cuồng long ra biển va chạm hướng Lâm Bạch trên người mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Lâm Bạch thầm kêu một tiếng trực tiếp lách mình tránh né mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Võ Thanh cùng Sở Ý nhao nhao đánh úp về phía đến đây. Cửu truyền kiếm bộ, đệ tứ truyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cắn răng một cái, liều mạng thi triển cửu truyền kiếm bộ lực lượng, nhường Lâm Bạch thân hình lần nữa từ Sở Ý cùng Võ Thanh sức mạnh mang tính chất hủy diệt phía dưới chạy trốn đi ra ngoài. Võ Thanh giống giận, tiểu tử này là cái con lươn sao, làm sao như thế khó bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Võ Thanh có chút ảo não, thân là quyền đạo viện đệ tam siêu cấp cao thủ, hắn rất ít gặp phải như vậy khó chơi lục giai võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua tôi, nét, tin cua tôi, nét, hơn nữa Võ Thanh còn cảm giác mình đang bị Lâm Bạch trêu chọc càng làm cho Võ Thanh trong cơn giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thi triển cửu truyền kiếm bộ đệ tứ truyền, tốc độ đã hoàn toàn siêu việt bát giai võ giả, nhanh chóng hướng linh khôi bầy ở ngoài sông ra. Nhất định muốn lưu hắn lại, bằng không lời nói, nhường hắn đang chạy ra đi, chúng ta đang muốn bắt ở hắn liền khó. Võ Thanh lúc này giống giận cắn răng một cái, lập tức xông lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy theo, Bạch Thần, Chu Côn đám người nhao nhao cũng là đuổi theo. Mau mau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chạy như bay bên trong, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiên cung, chỉ có một góc còn không có lộ ra tới. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên lúc này, thương đạo viện Bạch Thần Huyền giống như quỷ mị tốc độ xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau, giơ lên trường thương, mãnh kích mà xuống, sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo lấy một nhát này rơi xuống, tại Lâm Bạch phía sau nổ tung lên. Ha ha ha, lệnh bài là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Võ Thanh cuồng thiếu một tiếng, quyền pháp nước cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hoành Tảo Thiên Phu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, Lâm Bạch nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, mặc vấn kiếm thức thứ hai lần nữa bộc phát ra tới khủng bố uy năng. Một kiếm mãnh kích đem Võ Thanh lần nữa bức lui đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ghê tởm, Võ Thanh hồn hển hét thảm lên. Thật là lần này đối chọi cũng cho Lâm Bạch mang đến trùng kích trực tiếp bị dư uy đánh bay ra ngoài hơn 100 mét chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Côn nhìn thấy cái này mục sắc mặt vui mừng quá đỗi, lập tức đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi. Để mạng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Côn nhìn thấy Bạch Thần bắn trúng Lâm Bạch lúc này sắc mặt mừng như điên, bước ra một bước vượt qua 100 mét khoảng cách một kiếm rồng bay phượng múa kiếm ý lăng tiêu uy năng khủng bố đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch nhìn thấy một kiếm này đánh tới, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này tốc độ quá nhanh cơ hồ khiến Lâm Bạch khó có thể chống cự hạ xuống. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ. Chính mình chạy trốn 3 canh giờ, không nghĩ tới tại cuối cùng trước mắt vẫn bị bốn người này đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Côn một kiếm này hạ xuống, Lâm Bạch tự cảm là chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Chu Côn nhìn thấy chính mình một kiếm này liền muốn đắc thủ, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tốc độ một tăng, Chu Côn một kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Lâm Bạch bất đắc dĩ nhắm mắt lại chử, khẽ thở dài. Liên minh võ giả, Nguyễn Sư Huynh, Lăng Sương Sư Tỷ, Nhược Hàn, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ, ta thật có lỗi các ngươi nha, cuối cùng ta còn là chưa có thể còn sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, các ngươi thù chỉ có thể sau này tại báo. Lâm Bạch rất là bất đắc dĩ nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đối mặt 4 vị tứ đại đạo quán 10 vị trí đầu võ giả vây quét, Lâm Bạch bây giờ đã là dụng hết toàn lực, trên người thủ đoạn con bài chưa lật cũng toàn bộ lấy ra, đáng tiếc vẫn là không thể chống được cuối cùng một khắc này. Ùng ùng, đột nhiên vừa lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, làm Lâm Bạch đều chuẩn bị nhắm mắt chờ chết là lúc. Đột nhiên trên trời cao truyền đến một trận ầm vang, một đạo bạch quang từ lên 9 tầng mây nổ bắn ra mà xuống, bao phủ tại Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Chu Côn một kiếm này đánh tới, đụng vào cái này đạo bạch quang bên trên, không chỉ có không có giết Lâm Bạch ngược lại bị cái này một đạo bạch quang đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào 100 mét ở ngoài, mắt lộ ra sợ hãi. Đăng Thiên Kiều tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Chu Côn vô cùng kinh hãi nhìn lấy bao phủ Lâm Bạch cái kia một đạo bạch quang, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn loại không cam lòng. Đăng Thiên Cung A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đây là võ ý sơn bên trong lớn nhất cơ duyên, hơn nữa xuất hiện số lần cực nhỏ. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho võ giả mang đến vô tận cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, góc truyện audio.com. Mà Bạch Thần, Chu Côn, Võ Thanh, Sở Ý đám người ở Bát Giai không thể nghi ngờ đã khốn 2-3 năm, đều không thể đột phá, lần này mãi mới chờ đến lúc đến Đăng Thiên Cung mở ra, nguyên bản bọn hắn đều muốn tiến vào Đăng Thiên Cung bên trong, đạt được bên trong tài nguyên. Thật là thật không ngờ, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái lục giai võ giả đều không thể giết chết, ngược lại nhường Lâm Bạch tiến vào Đăng Thiên Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đăng Thiên Kiều đến, Thiên Cung đã mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Cung lấy mở, Thiên Kiều lấy rơi, lúc này tay cầm Đăng Thiên lệnh lá bài người, vào Thiên Cung, được tạo hóa. Hiện tại là ai nắm lệnh bài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, những thứ này hạ cấp võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia một đạo bạch quang bên trong Lâm Bạch. Là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, là Lâm Bạch, lẽ nào cuối cùng thời khắc Sở Ý, Bạch Thần, Võ Thanh, Chu Côn bốn vị sư huynh không thể giết hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất nhiều võ giả đều là khó có thể tin nói đến. Bốn vị từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ, liên thủ vây giết một cái tứ giai võ giả, dĩ nhiên thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Bạch Thần yên lặng nhìn lấy bạch quang, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Võ Thanh yên lặng không nói, trên mặt có cái này một cổ hủy thiên diệt địa lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Sở Ý càng là nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ nói rằng. Lần này cơ duyên, nguyên vốn là ta. Chấm, Lâm Bạch tại trong bạch quang, chậm rãi dương đôi mắt, nhìn thấy xung quanh võ giả đều là không có ở đây động thủ, vô cùng kinh hãi nhìn lấy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đây là chuyện như thế nào? Lâm Bạch không hiểu từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia một tòa thiên cung đã hoàn toàn hiển lộ tại Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, từ lên 9 tầng mây thiên cung bên trên, từng bậc mạo hiểm bạch quang bậc thang bạch ngọc từ trên xuống dưới, một mực kéo dài đến Lâm Bạch dưới chân. Đây cũng là Đăng Thiên Kiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta dĩ nhiên không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cuối cùng lại còn là ta tiến vào thiên cung. Lâm Bạch mừng như điên không thôi, lúc này quay đầu nhìn về phía Sở Ý, Bạch Thần, Võ Thanh, Chu Côn bọn bốn người. Các ngươi bốn người, nếu như các ngươi thông minh lời nói, hiện tại liền có thể rời đi Võ Ý Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bằng không lời nói, chờ ta từ trong thiên cung đi ra, nhất định giết được các ngươi hồn phi phách tán. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Chu Côn, Sở Ý, Võ Thanh, Bạch Thần bọn người là tất cả đều yên lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long lúc này tiến lên đây nói rằng. Trừ vị sư huynh chớ hoảng sợ, người này bất quá là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật mà thôi, coi như hắn tiến vào trong thiên cung, lấy hắn tiềm lực cũng khó đến cơ duyên. Chu Côn vừa nghe, lúc này cười lạnh nói. Nguyên lai bất quá là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, thật là đáng chết, uổng phí hết lần này cơ duyên, cho ta thật tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Võ Thanh giận dữ hét, người một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật cùng chúng ta tranh cái gì cơ duyên, tức chết ta. Chấm, cái gì, hoàng cấp nhất phẩm, thật là đáng chết, lãng phí lần này cơ duyên. Bạch Thần cũng là khó có thể tin giận dữ hét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mã Đức đáng chết, đáng chết, đáng chết, Sở Ý cũng là hồn hền giống giận, bốn người này đều là tức giận không thôi, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể có cái gì tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lãng phí lần này đăng thiên cung cơ duyên, cái này nhường bốn người này càng thêm ảo não, nếu như lần này cơ duyên cho bọn hắn, thật là thật tốt sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ghê tởm tột cùng, nếu không chính tay đâm ngươi, khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Chu Côn nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng, lão tử ở nơi này chờ ngươi từ thiên cung đi ra, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch tàn bạo nhìn chòng chọc liếc mắt Chu Côn, trong đầu nhớ tới kiếm Nhược Hàn bị người này một kiếm đánh bay tràng diện, tàn bạo lạnh giọng nói rằng. Chu Côn, ngươi có bản lãnh sẽ chờ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.